Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phần 397, Đường Minh xua xua tay không nghĩ nói nữa. Giác Điêu tốc độ không thể nói không mau. Khi bọn hắn tới thành phố S Trang Viên bên này thời điểm, phát hiện bão cuồng phong hẳn là vừa ly khai không đến nửa ngày thời gian, nói cách khác trở. Về đúng là thời điểm mơ siêu Đường Minh bọn họ đem mang về tới Hoàng Lĩnh đưa tới Diêu Quảng Lâm cùng Trần Quản gia bên kia, nói đơn giản sáng tỏ một chút, nói ngắn lại chính là một cái cao tài sinh, hơn nữa vẫn là khoa học tự nhiên sinh, các người hảo hảo mà chiếu cố hắn, chờ thời gian không sai biệt lắm, khiến cho hắn nhập học Trần Quản gia, tốt Đường tiên sinh, phòng học cùng sách giáo khoa chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Hoàng Lĩnh tiên sinh tùy thời đều có thể tiền nhiệm mơ siêu, Hoàng Lĩnh khóe miệng vừa kéo. Hắn thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai mang chính mình tới nơi này chính là vì làm hắn cấp Trang Viên bên trong tiểu hài tử đương lão sư. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy hiện tại Trang Viên chẳng sợ chỉ là 11-12 tuổi tiểu hài tử đều là so với hắn cường đại, phía trước thuận miệng vừa hỏi thật đúng là chính là bởi vì nơi này trừ bỏ cực cá biệt lão nhân ở ngoài, dư lại tất cả đều là biến dị người, hắn xoay người muốn tìm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Lại phát hiện bọn họ thân ảnh không biết gì thời điểm không thấy. Diêu Quảng Lâm nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cùng ngươi nói, hai người bọn họ hiện tại đã mặc kệ Trang Viên sự tình. Giống ngươi như vậy chính là việc nhỏ, bọn họ không có thời gian, cho nên ngươi liền đi theo ta đi, ta sẽ tại đây đoạn thời gian hảo hảo cùng ngươi nói một chút Trang Viên tình huống, kế tiếp Hoàng Lĩnh liền dùng một vòng thời gian quen thuộc Trang Viên cùng bên kia tiểu căn cứ. Còn có rất nhiều cùng cái kia tiểu căn cứ liên thông dưới nền đất thông đạo căn cứ. Đang hỏi đến có thể hay không đến đại căn cứ đi chơi một chút thời điểm. Diêu Quảng Lâm, ngươi muốn đi nói, đương nhiên là có thể, nhưng là liền phải xem ngươi có hay không thực lực này. Ở Trang Viên, thực lực của ngươi không đạt tiêu chuẩn nói ngay cả rời đi đều làm không được. Có thể rời đi tới căn cứ đi chơi được đến đều cần thiết phải có cơ bản nhất tự bảo vệ mình năng. Lực Hoàng Lĩnh hít sâu một hơi, như vậy thực lực này tiêu chuẩn là ai tới cân nhắc? Diêu Quảng Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, khóe miệng vừa kéo, ngươi nói đi, Hoàng Lĩnh hít hà một hơi, chẳng lẽ là Đường Minh ca hoặc là Đường Thiên Lam đại lão hai cái giữa một cái tới. Tự mình thí nghiệm sao? Diêu Quảng Lâm đầy mặt ghét bỏ, ta nói ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sao có thể đâu, Hoàng Lĩnh cũng cảm thấy này không quá khả năng. Bởi vì vừa rồi Diêu Quảng Lâm đều nói kia hai vị đại lão không thế nào quản sự. Cho nên là ai đâu? Diêu Quảng Lâm, chính là Trang Viên biến dị người giữa cường đại nhất một đám. Cũng chính là một tiểu đội người giữa bất luận cái gì một người. Chỉ cần là có thể cùng một tiểu đội bất luận cái gì một người ở đối chiến 10 phút không rơi hạ. Phong là được Hoàng Lĩnh không biết cái này một tiểu đội thực lực đến tột cùng là như thế nào. Nhưng là kết hợp hiện tại toàn bộ Trang Viên tình huống hảo hảo mà ngẫm lại. Khả năng cái này một tiểu đội thực lực so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại, Diêu Quảng Lâm. Ta biết ngươi hiện tại vừa mới tới. Đối chúng ta Trang Viên tình huống còn có điểm không phải thực hiểu biết. Đặc biệt là ở sức chiến đấu phương diện, nhưng là ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Hơn nữa hiện tại ngươi ngay cả tử dị khuẩn đều còn không có hút vào. Cho nên đàm luận đi đại căn cứ chơi đùa gì đó vẫn là quá sớm một chút. Chờ ngươi hoàn toàn hiểu biết chuyện này khó khăn lúc sau. Ngươi đều không nhất định có thể rời đi được. Cho nên cái này sự không nóng này, Hoàng Lĩnh cảm thấy chính mình tâm thu được thương tổn. Ta đây rốt cuộc khi nào mới có thể bắt đầu hút vào tử dị khuẩn. Nói thật, hắn đều có điểm chờ không kịp. Siêu Quảng Lâm. Ngươi tới nơi này đã có vài thiên thời gian, mỗi ngày ăn đồ ăn lượng cũng so trước kia nhiều rất nhiều. Ngươi nếu là tưởng bắt đầu nói, kỳ thật hiện tại liền có thể, nhưng là, người phải biết rằng, thân là một người bình thường, ở hút vào tử dị khuẩn phía trước biến dị động vật thịt ăn đến càng nhiều. Ở hút vào tử dị khuẩn thời điểm xác suất thành công liền càng cao. Người phía trước bởi vì bên kia tình huống không tốt lắm, chậm trễ, nhưng là hiện tại lại có thể mỗi ngày đều ăn đến. Tận tình ăn no, nhưng ta còn là kiến nghị ngươi lại vãn mấy ngày. Nhìn xem tình huống lại nói, Hoàng lĩnh đối Diêu Quảng Lâm cái này người từng trải để ý kiến phi. Thường quý trọng, nếu là Diêu ca ngài nói, ta đây khẳng định là sẽ tuần hoàn. Vậy lại chờ mấy ngày rồi nói sau. Hy vọng ta có thể nhanh lên trở thành biến dị người, Diêu Quảng Lâm. Nếu nói như vậy, kia từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo bên ngoài trong đó nào đó tuần tra đội ngũ đi ra ngoài. Tuần tra đi, tuần tra được đến lộ tuyến tương đối trường, ngươi một đường chạy xuống tới, đại khái cũng có thể khởi đến một chút rèn luyện tác dụng. Hoàng lĩnh nghe hắn nói như vậy nhẹ nhàng, cho rằng tuần tra cũng là thực nhẹ nhàng sự tình, mãi cho đến hắn thật sự bắt đầu tuần tra lúc sau mới biết được. Này con mẹ nó chính là vì lăn lộn hắn sao? Tuần tra lộ tuyến xác thật là cố định, nhưng là mỗi cái đội ngũ mỗi ngày đều phải không chừng khi tuần tra 4-5 lần thời gian. Mỗi lần đi ra ngoài đi một vòng liền tương đương với là đi rồi vài cây số khoảng cách. Ngày này xuống dưới, hắn ít nhất có đi 2-3 vạn mét khoảng cách, hắn đều phải cảm giác chính mình hai chân không phải chính mình. Cũng may buổi tối thời điểm có thể phao chân còn có thể phao tắm. Hắn có thể chậm rãi giảm bớt một chút chính mình mệt nhọc. Thật là muốn mạng người. Cũng bởi vì Hoàng lĩnh như vậy thường xuyên xuất hiện ở cố định lộ tuyến người quá hảo ký ức. Người này cư nhiên lại bị hắn tuần tra lộ tuyến lên đường bên cạnh nào đó nữ nhân cấp theo dõi, phía. Trước thời gian dài như vậy đều không có cái gì mục tiêu. Hiện tại cuối cùng là có một cái thích hợp, nàng đương nhiên phải hảo hảo mà bắt lấy mới được, tuy nói nhìn qua liền cùng người thường giống nhau, nhưng là cái này trang viên nơi nào sẽ làm bình thường người đảm đương bọn họ tuần tra đội viên. Cho nên An Mỹ vẫn luôn cảm thấy người này khẳng định là trang. Nàng phía trước bởi vì giải rác những cái đó tin tức, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng không dám lại có quá nhiều động tác. Khó tránh khỏi bị trang viên người tra được, đến lúc đó thất bại trong gang tấc như vậy không thể được. Nàng vì có thể đi vào trang viên trả giá nhiều ít, hoa nhiều ít tâm tư, sao có thể ở hiện tại thời điểm đã bị đuổi đi. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều phi thường an phận, mỗi ngày đều cùng đường. Thành Tuấn ra vào có đôi, lại còn có triệt triệt để làm đường Thành Tuấn trở thành chính mình cầu. Nàng nói cái gì đường Thành Tuấn đều sẽ đáp ứng, chẳng sợ hiện tại nói với hắn muốn cho hắn chết, sau đó chính mình ở tự sát cùng hắn cùng nhau làm một đôi quỷ uyên ương, đường Thành Tuấn đều sẽ không chút do dự gật đầu. Đây là An Mỹ phía trước muốn đạt thành mục đích, không nghĩ tới này vẫn là ở chính mình an phận thời điểm ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu nói như vậy, kia về sau nàng hưởng dụng lên khẳng định sẽ không lại bó tay bó chân. Hoàng lĩnh ngày đầu tiên tuần cha trở về mệt thành chết cầu. Ngày hôm sau tuần cha trở về vẫn là mệt thành chết cầu. Ngày thứ ba như cũ là giống nhau quỷ bộ dáng. Ngày thứ tư nhưng thật ra có thể bò vào cửa. Nhìn có điểm tiến bộ. Ngày thứ năm thời điểm nhưng thật ra có thể đỡ một cây quải trượng chậm di di. Đi vào tới. Tùy tay vừa mới đi tới cửa đã bị ngạch cửa cấp vướng một ngã. Nhưng cuối cùng là có thể vẫn luôn đi tới đã trở lại. Mà thứ sáu thiên thời điểm, Hoàng lĩnh cả người nhìn qua đều tinh thần đều hảo rất nhiều. Lại còn có phi thường phá lệ, lại đi ra ngoài tuần tra phía trước mặc xong rồi quần áo mới, bởi vì đường Minh cùng đường Thiên Lam. Bọn họ không ở, cho nên quan sát đi vào căn cứ tân nhân công tác tất cả đều giao cho Trần quản gia tới làm. Mà Trần quản gia làm được quá không tồi. Rất nhiều người tuy nói thông qua bọn họ khảo hạch vào được căn cứ, nhưng nhân tính vốn dĩ chính là thập phần khó nắm lấy đồ vật, cho nên lại tiến vào thời điểm vẫn là người tốt, chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau liền sẽ trở nên không hảo. vốn dĩ bọn họ trở thành trang viên người. Mặc kệ thế nào đều có thể đứng ở thế giới đỉnh núi người kia bên người, thấy thế nào đều không mệt. Nhưng là bọn họ ở nắm giữ lực lượng lúc sau, lại muốn quyền thế, cho nên đối những cái đó biến thành phản đồ người tới nói. Bị đuổi ra trang viên nói không chừng vẫn là chuyện tốt. Bởi vì nơi này bọn họ vĩnh viễn đều được đến không đến chính mình muốn địa vị, nhưng là bọn họ đã là biến dị người, liền tính rời đi trang viên. Bọn họ mặc kệ đi bất luận cái gì một cái căn cứ đều có thể trở thành chính mình muốn trở thành. Người kia, cũng chỉ là không biết bọn họ ở phát hiện nguyên bản ở trang viên dễ như trở bàn tay. Mỗi ngày đều có thể ăn ăn uống uống đồ vật. Chờ tới rồi những cái đó căn cứ lúc sau, liền tính là trở thành nhân thượng nhân cũng chưa biện pháp muốn ăn liền ăn thời điểm. Bọn họ nói không chừng lại sẽ hối hận không nên làm như vậy, Lâm Quả nhìn đến Hoàng Lĩnh Xuyên như. Vậy đẹp có điểm ngoài ý muốn. Tiểu Hoàng, người như thế nào xuyên tốt như vậy a? Đi ra ngoài tuần tra, người xuyên tốt như vậy. Chẳng lẽ là ở gieo trồng viên bên kia phát hiện thuộc về chính người mỹ nhân không thành? Hoàng Lĩnh khóe miệng vừa kéo. Hắn thật sự không phải rất muốn cùng người như vậy nói chuyện. Nhưng là không nói không được. Đương nhiên không phải. Ngày hôm qua quần áo thật sự thực ô uế. Ta chính là kéo xuống dưới tùy tiện đổi một thân mà thôi. Hơn nữa các ngươi trên người xuyên không đều là thực sạch sẽ quần áo sao? Như thế nào đến ta nơi này liền không đúng rồi. Lâm Quả, kia có thể giống nhau sao? Đó là bởi vì chúng ta hiện tại biến cường đại rồi. Sẽ không đơn giản liền làm dơ quần áo của mình. Nhưng là chúng ta giống ngươi như vậy vẫn là người thường thời điểm. Cũng sẽ không như vậy ái sạch sẽ. Hoặc là căn bản không có biện pháp làm chính mình vĩnh viễn bảo trì như vậy sạch sẽ. Ngươi thật là một cái dị loại. Đại gia ở trong tối đều nói như vậy, người minh minh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng là lại bị trang viên hảo điều kiện dưỡng thành như vậy một bộ đức hạnh, Hoàng Lĩnh rất là vô. Ngữ nhìn hắn, Lâm Quả, người thật sự không cần như vậy trực tiếp, người nói này đó ta hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cảm giác. Nhưng cũng không có người nói như vậy nghiêm trọng. Bởi vì ta có thể nghe ra tới bọn họ đều là ở nói giỡn, Lâm Quả bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Hoa Nga, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng không có bởi vì bọn họ nói giỡn thời điểm lời nói mà đối trang viên có bất hảo cảm giác. Nếu nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi, Hoàng Lĩnh thập phần vô ngữ nhìn Lâm Quả đi được rất xa. Hắn vừa rồi quả nhiên chẳng lẽ chỉ là vì thử một chút chính mình có phải hay không thật sự bởi vì chuyện này mà đối trang viên hay không có bất mãn địa phương. Ai, hắn lại không phải ngốc tử, nói giỡn cùng thật sự ác ngôn ác ngữ đương nhiên là có rất lớn khác nhau. Cái này trang viên là hắn đời này gặp qua tốt nhất địa phương. Ở chỗ này sinh hoạt. Làm hắn cảm giác phi thường vui sướng, đương nhiên còn có thể tại trên đường gặp được như vậy tốt. Đẹp nữ tử, đây cũng là phi thường tốt đẹp, nếu không phải hắn biết cái kia mỹ lệ nữ tử là công nhân người nhà. Hắn không chừng đều phải trực tiếp truy đã trở lại, đương nhiên bọn họ chi gian quan hệ cũng không. Có so người xa lạ hảo bao nhiêu, chính là mỗi lần tuần tra trải qua nơi đó thời điểm. Hắn đều có thể nhìn đến cái kia tốt đẹp người đứng ở ánh mặt trời phòng bên ngoài hướng hắn mỉm. Cười, trên thế giới bọn họ hai cái ngay cả nói chuyện đều không có nói qua một câu. Nhưng Hoàng Lĩnh liền cảm thấy chính mình là thật sự khả năng có diễm ngộ cũng hoặc là. Nữ nhân kia đối chính mình mỉm cười, gần là xuất phát từ lễ phép căn cứ như vậy ba phải cái nào cũng được tâm tư. Hoàng Lĩnh một lần lại một lần trải qua nơi đó, nhưng là mỗi ngày đều có thể nhìn đến, hắn còn cố ý ở không giống nhau thời gian trải qua nơi đó. Nhưng nữ nhân kia phảng phất biết chính mình muốn qua đi dường như, mỗi lần đều có thể thực tinh chuẩn xuất hiện ở nơi đó, trải qua 5 lần 7 lượt thử. Hoàng Lĩnh cuối cùng là thử ra tới, hắn ở tuần tra thời điểm sẽ gặp được nữ nhân này không phải ngẫu nhiên. Mà rất có khả năng chính là đối phương cố ý làm như vậy. chính là vì làm chính mình chú ý tới nàng, Hoàng Lĩnh thập phần rối rắm. Tuy nói lý trí nói cho hắn như vậy nữ nhân không thể tin. Nhưng là hắn cảm tình lại không cho phép trực tiếp chặt đứt quan hệ. Tuy nói hiện tại cũng không có gì liên lạc phương thức nhưng Hoàng Lĩnh chính là không nghĩ thật sự. Như vậy đoạn chốt mở hệ, bởi vì cứ như vậy, bọn họ hai cái chi gian quan hệ là thật sự không có bất luận cái gì phát triển đường sống. Liền tính Hoàng Lĩnh biết cái kia mỹ nhân kỳ thật là có chính mình trượng phu, Hoàng Lĩnh giống như là chứ ma dường như, mỗi lần đều sẽ từ bên kia trải qua, nhưng là cùng trước kia không giống nhau chính là, trước kia hắn có thể hay không dừng lại ở chỗ này. Nhưng là từ nghĩ thông suốt lúc sau bắt đầu, hắn mỗi lần trải qua nơi này đều sẽ dừng lại nửa phút đến một phút không đợi. Hết chương.